Chiến tranh vị diện, chương 45, 45, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Gia Gia, tình hướng cơ thể ta thì ta biết, dù cho có luyện đến tối cũng không ảnh hưởng tới cơ thể phát triển, với lại ngài cũng không phải không biết Thái Cực Quyền mà ta sáng tạo cực kỳ thích hợp điều dưỡng cơ thể a. Phương Thần mặt không đỏ tim không nhảy, hắn tự quy Thái Cực Quyền trở thành sáng tạo của hắn. Sau đó mặt không đổi sắc trong lòng thầm đọc, kiểm tra số liệu, thân phận, Phương Thần tiểu thiếu gia nhà họ Phương, vinh dự thân vương. Cháu của đệ nhất nguyên soái của đại hạ đế quốc Phương Lăng Thiên, con trai của đệ ngũ trấn quốc đại tướng quân của đại hạ đế quốc Phương Thiên Long. Cảnh giới, luyện bì viên mãn, công pháp chân long thần điền, ngụy đệ nhất tầng, võ học cửu truyền chân long thề, ngụy nhất truyền, chân long cửu trảo, bán nhất trảo, chân long cửu bộ, bán nhất bộ, chân long thần nhãn, dựa theo cấp bậc của chân long thần điền hiện tại ngụy chân long thần nhãn. Cửu long hộ thề, bán nhất long, đánh giá tổng hợp lực chiến, 1.4. Một điểm lực chiến, một hổ lực. Phương Thần nhìn bảng số liệu thở dài, hắn luyện bì viên mãn đã hơn 2 tháng rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá chút nào, làm cho hắn rất khó chịu cùng nôn nóng nhưng cũng hết cách. Mặc dù không thể đột phá, nhưng kỳ lạ là sức mạnh cơ thể của hắn mỗi ngày đều có gia tăng một chút, mặc dù vẫn chưa đột phá một hổ lực. Nhưng hắn vẫn cảm giác được mình mạnh hơn cùng cảnh giới một chút, nhất là sức mạnh cơ thể, sau đó mới là sức khôi phục. Hắn từng thử vài lần rồi, cùng cảnh giới sức mạnh cùng sức khôi phục hắn mạnh hơn người bình thường một điểm. Một phần có lẽ là công pháp, một phần thì có lẽ là từ lúc sinh ra hắn đã được nguyên khí thiên địa cải tạo thể chất qua. Cho nên đánh giá tổng hợp chiến lực của hắn vượt qua một rồi, và vẫn đang tiếp tục gia tăng, không biết khi hắn đột phá sẽ như thế nào. Hắn cảm giác nếu ở cảnh giới này tích lũy càng nhiều thì khi đột phá chỗ tốt càng lớn, lúc đó đánh giá lực chiến có lẽ sẽ tăng vọt. Phương Thần cũng muốn mình giống như các tiền bối trong tiểu thuyết đã đọc ở trong cảnh giới vô địch hoặc có thể khiêu chiến vượt cảnh giới. Về phần võ học, bởi vì chỉ có vào cảnh giới luyện cơ mới có thể đủ điều kiện học tập tầng thứ nhất, hiện tại mọi thứ từ công pháp cho đến võ học đều nằm ở ngụy trạng thái. Chính là không thể sử dụng cùng tu luyện, dù sao cảnh giới luyện bì đa số chỉ cần một đơn giản công pháp hoặc võ học là có thể thông qua gian khổ rèn luyện lên viên mãn. Nhưng từ luyện cơ trở đi thì đều phải trông chờ vào chân khí cả, bởi vậy đa số mọi người đều từ luyện cơ trở lên mới bắt đầu học tập công pháp, còn trước đó bọn họ tu luyện võ học làm chủ. Nên người bình thường từ nhỏ luyện tới trưởng thành, để có thể tu tới luyện bì viên mãn ít nhất cần 10 năm trở lên. Nhưng Phương Thần thì chỉ cần thời gian 2 năm mà thôi, đây còn là bởi vì người thân thế hắn còn quá nhỏ tuổi cho nên hạn chế thời gian tu luyện của hắn rất nhiều. Nếu không hiện tại hắn có thể đã đột phá luyện cơ từ lâu, mặc dù biết bọn họ quan tâm hắn, làm hắn hết sức bất đắc dĩ, nhưng cũng rất cảm động, cho nên hắn vẫn thuận theo bọn họ an bài. Từ khi Phương Thần từ tàng thư các đi ra, hắn làm bộ dành ra thời gian nửa năm sáng tạo một chiêu quyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cùng Gia Gia và Hạ quản gia đối chiếu tham khảo, thỉnh giáo bọn họ những thiếu sót bên trong, lúc đầu hắn còn dùng một số chiêu thức sai lầm để lừa dối bọn họ. Dù sao sáng tạo một chiêu quyền pháp phải dùng thời gian rất lâu, chỉnh sửa sai sót rất nhiều năm mới có thể thành công. Mà Phương Thần còn là con nít nữa, hắn chỉ bế quan trong tàng thư các nửa năm. Cho dù hắn đọc hết tất cả thư tịch cùng võ học trong tàng thư các cũng không đủ hắn sáng tạo quyền pháp một lần là hoàn mỹ. Như thế rất dễ làm người khác nghi ngờ, cho nên sau nhiều lần suy nghĩ hắn mới quyết định nhờ Gia Gia cùng Hạ quản gia trợ giúp hoàn thiện Thái Cực Quyền. Sau nửa năm làm bộ cải tiến bộ quyền pháp này hơn 100 lần, cả hô hấp pháp môn cũng cải tiến hơn 10 lần mới trở nên hoàn mỹ. Làm cho Phương Nguyên Soái cùng Hạ quản gia hết sức kinh ngạc, bọn họ không ngờ Phương Thần thiên phú yêu nghiệt như vậy. Chỉ dùng nửa năm đã sáng tạo một bộ quyền pháp khá là thâm ảo, cho dù là Phương Nguyên Soái tới cảnh giới này. Cũng cảm giác Thái Cực Quyền rất huyền diệu, nếu lão đích thân sáng tạo môn võ học này, ít nhất cũng bỏ ra trên 10 năm trở lên mới được. Đây còn là phải hiểu một chút lý niệm về thái cực lưỡng nghi mới được, nếu không có chút khái niệm nào về thứ này. Thì cho lão nhiều thời gian hơn nữa cũng không thể sáng tạo ra môn võ học như vậy, mặc dù lão có thể dành thời gian như vậy sáng tạo ra một môn huyền diệu tiếp cận nó. Nhưng cũng không còn là thái cực nữa, vì hiếu kỳ nên lão cũng vụng trộm tu luyện 2 năm, làm cho cảnh giới của lão cũng tiến bộ 2 cấp bậc nhỏ. Việc này chỉ có 3 người biết, lão, phu nhân lão cùng với Hạ quản gia, đến Phương Thần cũng không biết được. Cách chương.